Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Đây là bộ trang phục mùa xuân đầu tiên khi Nghe Thường mới thành lập. Chủ đề của nó là vườn xuân. Gã ăn mày nói bộ trang phục này lấy hoa làm chủ đề chính. Những đóa hoa được chế tạo thủ công trông rất sống động. Dường như ngay lập tức sẽ nở bung trên áo. Sức sống bừng bừng, không hổ danh là vườn xuân. Đó là đương nhiên rồi. Tôi là fan trung thành của Nghe Thường mà. Ninh Tịch đắc ý nói. Đồng thời trong lòng cũng phần nào tin lời gã. Chỉ riêng ánh mắt cậu ta nhìn những bức ảnh ấy. Quả thực giống như là ánh mắt của một người mẹ nhìn con mình. Nếu như không phải nhà thiết kế dốc hết tâm huyết ra thì không thể nào có ánh mắt đó được. Quả nhiên gã ăn mày bắt đầu kể thời gian đưa ra thị trường và chủ đề của từng bộ như cháo chảy. Thậm chí cả những câu chuyện nho nhỏ đằng sau mỗi thiết kế nữa. Nói một lúc rồi, đến cuối cùng cánh tay cầm điện thoại của Ninh Tịch buông thõng trên mặt đất. Nước mắt đầy mặt, Nghe Thường của tôi, Nghe Thường của tôi. Ninh Tịch đứng bên cạnh gã ăn mày. Vỗ vai cậu ta, người anh em, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng là thiết kế của cậu. Tại sao cuối cùng lại biến thành của đới uy? Đại khái là đã đè nén quá lâu. Cậu ta cuối cùng đứt quãng khóc lên. Đới uy là bạn hợp tác của tôi. Là bạn tôi quen từ hồi đại học. Quan hệ của chúng tôi rất thân thiết. Tôi vẫn luôn coi hắn ta là anh em tốt nhất. Là người bạn hợp tác đáng giá tin cậy nhất. Từ hồi còn học đại học chúng tôi đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Gây dựng lên Nghe Thường của chính mình. Tôi thành thạo việc thiết kế. Còn hắn ta giỏi việc kinh doanh cho nên chúng tôi phân công hợp tác với nhau. Tôi tập trung thiết kế còn hắn ta phụ trách tất cả công việc kinh doanh. Bởi vì quá tin tưởng hắn ta cho nên tôi chưa từng hỏi đến tình hình của Nghe Thường. Ai mà biết được, hắn lại ăn trộm tất cả các bản thiết kế trong máy tính. Cuốm toàn bộ tài sản rồi đá tôi ra khỏi Nghe Thường. Đi tìm nhà đầu tư khác, thành lập một nhãn hiệu mới. Nghe đến đây, Ninh Tịch cũng coi như là hiểu ra đầu đuôi. Nhãn hiệu đó chính là History. Đúng thế, cậu có nghĩ đến chuyện kiện hắn chưa? Ha ha ha, kiện ư, kiện thế nào? Trên trang phục cũng đâu có ghi tên tôi. Người duy nhất biết tôi là nhà thiết kế của Nghe Thường chỉ có hắn ta. Mà bản thân hắn cũng học thiết kế. Hơn nữa phong cách của hắn lại tương tự với tôi. Không có bất kỳ một chứng cứ nào có thể chứng minh những thiết kế đó là của tôi. Ninh Tịch nghĩ nghĩ sau đó lại hỏi. Hắn ta đánh cắp bao nhiêu thiết kế của cậu? Gã ôm ngực, vẻ mặt đau đớn tột cùng. Hai mắt phần đỏ lên. Tất cả các bản thảo thiết kế của tôi. Thậm chí bao gồm những bản thảo chưa hoàn thành. Ninh Tịch nghe thế, dùng tay chỉ vào huyệt thái dương của mình. Vậy còn trong này thì sao? Cái gì? Gã không hiểu. Còn những thiết kế trong đầu của cậu? Hắn ta cũng có thể đánh cắp hết sao? Gã ăn mày ngẩn ra. Sau đó lại cười khổ. Cô muốn nói là tôi có thể đông sơn tái khởi. Không thể nào từ khi hắn ta phản bội tôi bắt đầu từ khi tôi tận mắt nhìn thấy Nghe Thường biến thành History. Trong đầu tôi đã không còn cảm hứng nữa rồi, tôi đã không cách nào làm một nhà thiết kế nữa rồi, cuộc đời này của tôi đã hết rồi. Nhưng cậu vẫn còn sự nhiệt tình. Cậu dám nói, cậu chẳng còn chút hứng thú nào với thiết kế không? Khi nhìn thấy những bộ trang phục thiết kế xinh đẹp đó có phải đã hoàn toàn không có cảm giác gì nữa không? Đừng chối, nếu không thì khi cậu nhìn thấy cái váy này của tôi cậu đã không kích động như thế. Cách chương.